Dựa theo quy tắc, nhẹ thì trục xuất vạn thế đối quyết, nặng thì đánh chết. Lục Tiểu Du công nhiên bỏ qua quy tắc, rõ như ban ngày, xem như đủ nặng, chư vị thấy thế nào nên xử trí thế nào? Hỏa Loan hỏi mọi người. Cái này, mọi người nhìn nhau, Hỏa Loan nói rõ, có ý muốn giết Lục Tiểu Du. Với thiên phú của Lục Tiểu Du, cho dù trục xuất vạn thế đối quyết, hay là đánh chết, đây là tổn thất lớn của hai đại liên minh. Thế nhưng mà, Lục Tiểu Du xác thực, công nhiên bỏ qua quy tắc, xử trí thế nào cũng không tốt. Lục Tiểu Du, tại sao ngươi công khai đánh chết Họa Linh Ngọc? Ánh mắt Quỷ Cốc co trúng một hồi, lập tức hỏi Lục Tiểu Du. Ai nói ta đánh chết Họa Linh Ngọc? Họa Linh Ngọc đã sớm chết rồi. Trên người chỉ là một đạo linh hồn của Nghịch Thiên Tà Long mà thôi. Nghịch Thiên Tà Long muốn mượn cơ hội bỏ trốn. Ta diệt chính là một tia linh hồn của Nghịch Thiên Tà Long. Chưa từng diệt Họa Linh Ngọc. Họa Linh Ngọc đã sớm bị Nghịch Thiên Tà Long thôn phệ. Chẳng lẽ không có ai nhìn thấy sao? Hỏa Loan làm khó dễ. Lục Tiểu Du đã sớm biết rõ, giờ phút này hắn nhìn Hỏa Loan trên mặt cười lạnh khiêu khích. Nghe vậy, các trưởng thượng cười khẽ, chẳng ai ngờ rằng Lục Tiểu Du là cái chiêu này, chỉ cần không nhận nợ thì không là gì cả, bởi vì chết không đổi chứng. Hỏa Loan ngươi nghe chưa hả? Lục Tiểu Du chỉ diệt tàn hồn của Nghịch Thiên Tà Long mà thôi, chưa từng diệt Họa Linh Ngọc. Quỷ Cốc cười cười nói với Hỏa Loan, miệng lưỡi bén nhọn, chí hưu bảo ngựa. Cho rằng như thế vượt qua được kiểm tra sao? Rốt cuộc Lục Tiểu Du đánh chết là Họa Linh Ngọc hay là Nghịch Thiên Tà Long? Hỏa Loan hỏi, Lục Tiểu Du đánh chết rõ ràng chính là Họa Linh Ngọc, tuyệt đối không phải là Nghịch Thiên Tà Long. Với thực lực của mọi người sao không nhìn rõ, hiển nhiên là đang bao che cho Lục Tiểu Du. Hỏa Loan, gà mẹ như ngươi thật lắm mồm, chết không đối chứng, ngươi rõ ràng cố ý nhắm vào Lục Tiểu Du. Dùng già lấn nhỏ tính toán là bốn sự gì? Tam Kỳ lão nhân tức giận, hét lớn một tiếng rồi nhìn chăm chăm vào Hỏa Loan, trong mắt bắn ra lửa giận. Tam Kỳ, ngươi lão già này thật cho rằng ta không dám động thủ với ngươi sao? Trạng thái của ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Tam Kỳ lão nhân nói một câu gà mẹ, làm cho Hỏa Loan tức giận, lửa giận xông lên đầu, quát Tam Kỳ lão nhân. Vậy thử xem, lão tử hiện tại đánh không lại ngươi, ngươi cũng không thể lưu ta lại. Chờ ta khôi phục, ta nhổ lông gà của ngươi, không có gì là khó cả. Tam Kỳ lão nhân hoàn toàn không có phong phạm trưởng thượng, hắn giống như là vô cùng. Người chung quanh cảm thấy buồn cười. Tam Kỳ, ta không chấp nhận loại người như ngươi. Lục Thế Du nói, diệt linh hồn của Nghịch Thiên Tà Lâm. Vậy giao linh hồn bổn nguyên của Nghịch Thiên Lâm Tà ra đây, hỏi cho biết. Huống chi, Nghịch Thiên Tà Lâm có linh hồn của Hoài Linh Ngọc, cũng là người dự thi. Lục Thế Du phong ấn hắn, là phá hư quy củ. Hỏa Lâm nhìn Lục Thiếu Du, nàng không muốn dây dưa với Tam Kỳ lão nhân. Hiện tại chủ yếu nhắm vào Lục Thiếu Du, dùng thiên phú của Lục Thiếu Du nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước, bằng không về sau tuyệt đối sẽ biến thành tai họa của Phượng Hoàng nhất tộc. Bị Hỏa Loan nhìn chầm chầm vào, Lục Thiếu Du cười lạnh nói, não tàn sao? Người Thiên Tạ Long đã diệt Hoài Linh Ngọc, không phải là người dự thi. Người Thiên Tạ Long phá hư quyết đấu phong thần đại, ta chỉ ra tay ngăn cản. Phong ấn Nghịch Thiên Tà Long có gì không thể? Lại nói Nghịch Thiên Tà Long âm hiểm xảo trá, mọi người biết rõ, ta phong ấn Nghịch Thiên Tà Long, đến lúc đó Nghịch Thiên Tà Long nói chuyện cố ý nhắm vào ta, đây không phải là tìm khó xử sao? Lục Tiêu Du này ta thích. Hỏa Loan trưởng thượng nói rõ cố ý nhằm vào Lục Tiêu Du, cần gì phải khách khí chứ? Lục Tiêu Du nói thế được rất nhiều người đồng tình. Lục Tiêu Du dám can đảm làm càn với trưởng thượng, ngươi phải bị tội gì? Hỏa Loan nổi giận, một sát ý bắn ra, muốn chém giết Lục Tiêu Du. Hỏa Loan, ngươi dám động vào Lục Tiêu Du, ta lập tức giết nghiệt hoàng thế giới Hoàng Lạc Nhàn. Về phần ngươi có thể giết được Lục Tiêu Du hay không thì không chắc, nhưng mà tao cho ngươi biết, ta nhất định có thể giết Hoàng Lạc Nhàn. Không tin, ngươi cứ thử xem. Táp Kỳ lão nhân nhìn Hỏa Loan, nói chuyện không chút khách khí. Ngươi! Hỏa Loan nhìn thẳng Tam Kỳ, tức giận trùng thiên. Biết rõ Tam Kỳ làm việc không tuân theo quy củ, lúc này khó xử. Hai vị thân là trưởng thượng, trước mặt mọi người không nên mất thân phận như thế. Mặt Ngã Hạnh, Tịnh Kiếm Hoàng, Dược Vương đều khuyên can Hỏa Loan và Tam Kỳ. Trận này vô sắc thế giới Lục Tiêu Du chiến thắng. Quỷ Cốc Hoàng giả lập tức truyền âm cho lão giả trọng tài. Lão giả trọng tài tuyên bố, trận tiếp theo, Phong Vân thế giới Mạc Kình Thiên đấu với vô sắc thế giới Lục Tiêu Du. Lúc lão trọng tài tuyên bố, Hỏa Loan chỉ có thể ngồi xuống, nàng biết rõ. Trước đừng nói Tam Kỵ che chở Lục Tiêu Du, nàng khó có thể có cơ hội đánh chết, tăng thêm hiện tại bởi vì thiên phú của Lục Tiêu Dụ, mặt ngã hành, tịnh kiếm hoàng, nhàn vân quỷ cốc dược vương. Phục ma hoàng giả sẽ nghĩ biện pháp lùi kéo Lục Tiêu Dụ. Mạc Kình Thiên đấu với Lục Tiêu Dụ. Ai? Mạc Kình Thiên cười khổ. Mạc Kình Thiên lên đài tuyên bố. Ta tuyệt đối sẽ không có cơ hội đánh bại người biến thái như người, cho nên ta nhận thua. Lục Tiêu Dụ chiến thắng. Lúc này đứng đầu cửu hoàng, phong hào chiến thần đã là của Lục Tiêu Dụ. Nghe Mạc Kình Thiên trực tiếp nhận thua, cũng không có bất kỳ người nào cảm thấy kỳ quái. Mạc Kình Thiên tuy thắng nhằm Tiêu Diêu, nhưng mà hắn không có lực tái chiến, lúc này đối mặt với Lục Tiêu Du có thể chà đạp nghịch thiên tà lâm, căn bản không cần động thủ. Mà Mạc Kình Thiên nhận thua, Lục Tiêu Du cũng trở thành chiến thần. Thắng, vụ sắc trùng thiên thế giới trước của các chiến thần. Thành công, không biết giờ phút này, người trong vụ sắc thế giới sẽ kích động thế nào. Hướng Hậu Minh, Hoàng Sa Tử Viêm, Quỷ Oa Bạch Lan, Tiết Mặc Kỳ kích động. Trận đấu cuối cùng, vô sắc thế giới Lục Tiêu Du chiến thắng. Dựa theo quy tắc, Lục Tiêu Du sẽ là chiến thần. Lão giả trọng tài lập tức tuyên bố. Chấm đá. Đúng lúc này, Hỏa Loan quát. Lục Tiêu Du đánh chết Hoa Linh Ngọc chưa làm rõ, không thể phong làm chiến thần. Ta nghĩ mọi người không có ý kiến. Cái này, chúng trưởng lão nghe vậy, lập tức biết rõ, chiếm lý, không tha người. Dù sao chân tướng của sự việc, các trưởng lão biết rõ. Chỉ cố ý giả bộ không biết mà thôi, không thể bỏ qua quy tắc của vạn thế đối quyết được. Ha ha ha, Lục Tiêu Du cười ha ha, tiếng cười quanh quẩn hư không. Mọi người kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy Lục Tiêu Du đạp không đứng đó, áo bào trung lên, ánh mắt nhìn toàn trường nổi. Cái gì gọi là chiến thần? Không phải chiến thắng tất cả đối thủ, mà là chiến đến thời khắc cuối cùng. Không phá thì không xây, phá rồi lại lập, đó là chiến thần. Giờ phút này, Lục Thế Du nhìn thẳng Hỏa Loan trầm giọng nói. Về phần hai đại liên minh phong hạo chiến thần gì đó, Lục Thế Du ta cũng không có hứng thú, người muốn thì cầm đi. Tiếng cười vang lên, Lục Thế Du nhìn Hỏa Loan nói. Huống chi hai đại liên minh gọi là phong hạo chiến thần, trong mắt thế hệ trẻ tuổi thế giới hỗn độn được xem là cái gì? Đám người bên ngoài nghe Lục Thế Du nói thế thì ngẩn ngơ. Không phá thì không xây, phá rồi lại lập, đó là chiến thần. Nhằm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân thị thạo dường như cảm ngộ được đạo lý trong đó. Hỏa Loan chấn động, đây không thể nghi ngờ, đây là tát thẳng vào mặt cô nàng trước mặt mọi người, nhưng nàng không thể phát tác. Nhưng Hỏa Loan biết rõ không thể buông tha Lục Tiêu Du này, nếu để cho hắn có được phong hào chiến thần, đến lúc đó thì càng khó đối phó. Không thể nghi ngờ mặc định hắn vi phạm quy tắc vạn thế đối quyết, mà chỉ cần Lục Tiêu Du không có phong hào chiến thần, nàng còn có cơ hội. Bất kể như thế nào, Lục Thế Du nếu có được phong hào chiến thần, nhất định sẽ khó đối phó hơn. Địa vị trong hai đại liên minh sẽ khác đi. Bởi vậy trong lòng của Hỏa Loan sớm có ý định, nhất định không thể để cho Lục Thế Du có được phong hào chiến thần. Chuyện phong hào chiến thần nói sau, Hỏa Linh Ngọc bị nghịch thiên, Tà Long tiêu diệt. 10 chiến thần, 20 chiến tùng sẽ chọn ra một người. Chiến tùng sẽ chọn ra từ chiến tướng chọn ra từ những người tham gia phong thần đài, từ đó bổ sung những người bị thiếu. Quỷ Cốc tuyên bố. Quỷ Cốc nói xong, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du, nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, ánh mắt chờ mong nổi. Lục Thiếu Du, ngươi có bằng lòng làm môn hạ Quỷ Cốc ta hay không? Trở thành đệ tử thân truyền. Từng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, chờ hắn quyết định, bởi vì rất nhiều trưởng thượng đều muốn thu hắn làm đồ đệ. Lục Thiếu Du, tuy ngươi là người của Vạn Thiên Liên Minh, nhưng Vạn Thiên Liên Minh chỉ làm việc buôn bán, không nhất định thích hợp với người. Làm môn hạ của ta, ta cho người một kiện thông linh bảo khí, hỏa thuộc tính. Nếu người thích cứ cầm đi, xem như lễ gặp mặt của ta. Nhàn Vân Hoàng giả nhanh chóng lôi kéo Lục Tiêu Dụ, dựa theo quy tắc chỉ có hắn và Quỷ Cốc mới có tư cách lựa chọn đầu tiên. Thông linh bảo khí. Quỷ Cốc Hoàng giả và Nhàn Vân Hoàng giả, hai người tranh nhau. Đám người đứng ngoài yên tĩnh, thâm linh bảo khí đấy, đây tuyệt đối là bảo vật bất phàm. Nhàn Vân vô sĩ à? Quỷ Cốc Hoàng giả và các trưởng thượng khinh bỉ nhìn Nhàn Vân. Nội tâm mắng chửi Nhàn Vân Hoàng giả. Vì lôi kéo Lục Tiêu Dù, Nhàn Vân Hoàng giả dĩ nhiên cầm thâm linh bảo khí của mình, cửu tử nhất sinh, mới chiếm được đuổi lấy Lục Tiêu Dù. Thử hỏi, tiểu tử niết bàn cảnh có thể chống lại sự hấp dẫn của thâm linh bảo khí hay không? Cho dù là trưởng thượng bọn họ cũng không thể. Thông linh bảo khí à? Lục Thiếu Du cũng sững sờ, một kiện thông linh bảo khí trị giá như thế nào hắn biết rõ. Đây tuyệt đối là một trọng bảo trong trọng bảo, không nghĩ tới Nhàn Vân Hoàng giả thực sự hạ vung gốc. Giờ phút này Lục Thiếu Du nói không động tâm là giả,

Linh hồn truyền âm nói gì đó, ba người gật đầu, lập tức khom người rời đi. Ba người này rời khỏi đại điện, trên người khí tức chấn động kịch liệt, lập tức vội vàng rời khỏi đại điện. Lục Chương Mộ, tình huống thương hội Thái Vân phức tạp, ta suy đoán đó là mẫu tử đại tiểu thư của thương hội làm cho chuyện này. Hoàng chấp sự nói với Lục Thiêu Du. Sau đó Hoàng chấp sự báo cáo Lục Thiêu Du và mọi người biết. Nước trong thương hội Thải Vân quá sâu, thì ra chủ nhân thương hội mặt ngoài là An Thế Hải. Lúc trước tổng cộng có hai thê tử. Hai người bình khởi bình tọa, ngay từ đầu còn bình an vô sự. Trong đó, Diêu Linh Tuệ sinh ra An Thi Định, còn người kia sinh ra An Thi Giao. Thế nhưng mà về sau không biết vì sao, mẫu thân An Thi Giao vô duyên vô cớ bị tẩu hỏa nhập ma vẫn lạc. Cũng không lâu lắm. Cường giả bí mật của thương hội Thải Vân là An Song Dương phụ thân An Thế Hải xảy ra chuyện ngoại ý muốn. Hắn trọng thương, tuy khôi phục nhưng thực lực đại tổn. Thời điểm này, một tên là phụ thân Diêu Linh Tuệ nhảy ra, khống chế thương hội. Hắn là Đoạn Linh Trưởng Bùm Thiên Lai, cũng không thua kém gì An Song Dương. Người này dùng thân phận nghĩa phụ của Diêu Linh Tuệ bước chân vào thương hội. Mà Diêu Linh Tuệ từ nhỏ nuôi trọng thế lực của mình ở trong thương hội, ỷ vào Bùm Thiên Lai, An Thế Hải và An Song Dương chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. An Thi Giao đến thì hoang thế giới cũng là tranh đấu trong thương hội tạo thành. Lục Chương Mộ, lão hữu thực lực thấp kém, mấy ngày qua trốn trốn tránh tránh, nhị tiểu tử hơn phần nữa rơi vào trong tay đám người kia, cầu Lục Chương Mộ tương trợ, lão hữu khẩn cầu. Vừa dứt lời, Hoàng chấp sự hành đại lễ. Lục Thiếu Du nâng Hoàng chấp sự đứng dậy nói: Hoàng chấp sự, thì do cô nương có chuyện, ta sẽ lo liệu, không cần đa lễ, giao cho ta đi, ta sẽ đi tìm được thì giao cô nương. Ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm, quay người nói với các cường giả Phi Linh Môn. Võ đường, ngoài đường, yêu đường, nghe lệnh. Chương Môn, chủ nhân. Bạch Kinh Đường, Viêm Hỏa, Địa Long ba người cung kính đứng đó. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn Bạch Kinh Đường cùng với Viêm Hỏa, Địa Long ba người, trong ánh mắt có hàng ý chấn động nổi. Mang theo người của các người, hôm nay không tìm thấy thì giàu, ta muốn thương hội Thái Vân không còn tồn tại trên đời này nữa. Chương Môn, chúng ta đã sớm phân phó tốt, ngoài đường, võ đường, yêu đường, ba đường đệ tử đã tập hợp, đoán chừng đã sớm xuất phát rồi. Bạch Kinh Đường nói. Ba người sớm biết rõ tính cách của Chương Môn, biết rõ Chương Môn sẽ có động tác, lúc này đã sớm cho người đi an bài. Hoàng chấp sự, ngươi đi cùng với chúng ta hay ở lại Phi Lâm Môn nghỉ ngơi? Lục Tứ Du hỏi Hoàng chấp sự. Lục Chương Môn, lão hữu đi cùng với các người. Hoàng chấp sự nói, ánh mắt chấn động, nhìn qua thân ảnh áo xanh khí thế vô hình. Hắn biết rõ lúc trước nhị tiểu thư không nhìn lầm người. Lúc này trong Phi Lâm Môn không ngừng có thân ảnh phóng lên trời, các đệ tử Phi Lâm Môn vốn cao hứng vui vẻ. Thần sắc lúc này vô cùng âm trầm. Ồ, chẳng lẽ Phi Lâm Môn xảy ra chuyện gì à? Khí tức không khí có chút là lạ. Tất cả người tiểu thế lực đang vây quanh phân đà Phi Lâm Môn đều chú ý. Bọn họ cảm giác khí tức của đệ tử Phi Lâm Môn biến hóa, cũng cảm thấy cái gì đó xảy ra. Cũng không bao lâu, trong phân đà Phi Lâm Môn có hơn trăm tòa giá khôi lỗi bay lên. Những tòa giá khôi lỗi này xuất hiện khí tức lăng lệ, trực tiếp phá công bay tới trung tâm của thành vô sắc. Thành thế lớn như vậy, trên trăm tòa giá khôi lỗi, ít nhất mấy vạn người, Phi Lâm Môn có đại động tác. Không biết Phi Lâm Môn đối phó ai, chẳng lẽ là thương hội Kỵ Phong sao? Mau đi xem một chút, trận thế này chắc chắn là có huyết chiến. Bên ngoài phân đà Phi Lâm Môn, đám người ngoài nhanh chóng bay theo Phi Lâm Môn, muốn đi xem náo nhiệt. Đi theo tòa giá khôi lỗi của Phi Lâm Môn, chung quanh thành vô sắc có không ít cứ điểm của Phi Lâm Môn đang tòa giá khôi lỗi bay theo, khí thức lăng lệ bao phủ bầu trời. Khí thế to lớn như thế, ở hoàng thành Tôn Tiểu Nhã cùng với hoàng sa từ vạn thế đối quyết quay về. Cả hoàng gia đều sôi trào. Gia chủ, Phi Lâm Môn có đại động tĩnh, đã dốc toàn lực, khí thế lăng lệ, sợ lạ. Trong đại điện náo nhiệt, lúc này Hoàng Sa và Tôn Tiểu Nhã đang mời khách từ xa dùng cơm tẩy trận. Lúc này, một gia đình được Hoàng Thiên Tứ gia phân phó chú ý thương hội Kỳ Phong chạy vào. Hoàng Thiên Tứ cũng vì thế, muốn biết động tĩnh của Phi Lâm Môn, hoàng gia rất quan tâm chuyện này. Trong đại điện náo nhiệt, khi có tin tức từ Phi Lâm Môn truyền đến, bọn họ lâm vào yên tĩnh. Hoàng Thiên Tứ nghe vậy, nghi hoặc một hồi, nói nhỏ. Phi Lâm Môn có đại động tĩnh, chẳng lẽ chủ động đối phó thương hội Kỳ Phong? Gia chủ, Phi Lâm Môn không giống như đối phó với thương hội Kỵ Phong, tòa giá khôi lỗi của Phi Lâm Môn bay đến vãn thành.

cho nên nếu như có người nào muốn trà trộn vào trong bản doanh của Thải Vân Thương Hội mà nói, cũng khó có thể làm được. Trong đài bản doanh của Thải Vân Thương Hội, kiến trúc liên miên không ngớt, không ít đệ tử An gia cùng với tộc nhân của họ hàng xa gần. Đệ tử Thái Vân Thương Hội cũng có mấy chục vạn nhân khẩu, xem như cũng rất đông đúc. Cường giả trong Thái Vân Thương Hội cũng có khá nhiều, khiến cho Thải Vân ở trong cả vô sắc trung thiên thế giới cũng là tồn tại nổi danh. Không ít tiểu thế lực thường ngày đều đến đây nịnh bợ cũng nhiều vô số kể. Nhưng đột nhiên gần đây, Thải Vân Thương Hội lại đột nhiên vắng vẻ hơn không ít. Người đến nịnh nọt Thải Vân Thương Hội đều chuyển hướng sang Phi Lên Bồn. Thải Vân Thương Hội vốn không phải là sự lựa chọn tốt nhất, cho nên người hiện tại đến đây nịnh nọt cũng càng ngày càng ít. Trong sân mạch yên tĩnh, đột nhiên phía xa truyền đến vô số tiếng xé gió, vô số tiếng xé gió hội tụ lại một chỗ, khiến cho cả không gian trung trung tự phía xa. Lập tức giữa không trung xuất hiện mấy trăm khối lỗi tọa giá, lớn nhỏ đột nhiên ngang trời xuất hiện. Khí tức sắc bén áp bách, cánh rừng bao la bạc ngàn phía dưới tạo thành chấn động sóng to gió lớn. Âm ầm, theo đám khối lỗi tọa giá lớn nhỏ này xuất hiện, từ bốn phía chung quanh sơn mạch lại xuất hiện thêm vô số khối lỗi tọa giá lớn nhỏ khác. Khối lỗi tọa giá lớn nhỏ cùng với trên trăm khối lỗi tọa giá vừa rồi tạo thành đội hình ước chừng gần 400 khối lỗi tọa giá lớn nhỏ. Mỗi một đầu khối lỗi tọa giá đều có tiêu chí của Phi Linh Môn hiện tại, chỉ cần liếc mắt có thể nhận ra đây là khôi lỗi tòa giá của Phi Linh Môn. Gần 400 khôi lỗi tòa giá hiện lên, mang theo thanh thế mênh mông cuộn cuộn, phóng về phía ngọn núi trùng điệp phía trước. Khí thế rõ ràng không có ý tốt, cũng không có chút nào khách khí. Trong sơn mạch này, không ít trạm gác ngầm của Thải Vân Thương Hội nhìn thấy động tĩnh mênh mông cuộn cuộn trên không trung, lập tức há hốc mồm không nói được lời nào, sắc mặt lập tức trắng bệch, ngừng một chút rồi lập tức bóp nát ngọc giản truyền tin. Âm ầm, một lát sau, mấy trăm khối lỗi tọa giá lớn nhỏ của Phi Lê Môn đã xuất hiện trước sơn mạch liên miên. Từng đạo thân ảnh từ trong khối lỗi tọa giá nhảy ra. Ban đầu là hơn 10 đạo thân ảnh, sau đó là mấy trăm, lại hơn ngàn. Tuy chẳng vì thế nhưng đội hình ngay ngắn, không có chút hỗn loạn nào. Trong chớp mắt ngắn ngủi đã chỉnh tề, đạp không đứng lơ lửng. Vô số thân ảnh trầm chạp chằng chịt, ước chừng gần 20 vạn người. Cùng với mấy trăm khôi lỗi tọa giá khổng lồ, gần như là che khuất bầu trời, lơ lửng trên không trung. Từng đạo thân ảnh tràn ngập khí tức sắc bén, khí tức này nếu như chỉ có một mình có lẽ cũng không quá mạnh. Thế nhưng 20 vạn khí tức hội tụ khiến cho cả không trung nhất thời gió nổi mây phùng, trung trung không ngớt. Người Thái Vân Thương Hội, cút ra đây cho ta! Ngay khi người của Phi Linh Bông đạp không đứng lơ lửng giữa không trung, thanh âm gào thét của Địa Long mang theo nguyên lực bàng bạc cuồn cuộn, quanh quẩn trên không trung. Tiếng quát lớn như vậy, xen lẫn với nguyên lực lập tức quanh quẩn trong không trung, tràn vào trong mỗi một góc gách của Thải Vân Thương Hội. Vô số người ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía không gian phong vân biển sắc xa xa. Khí tức sắc bén kia xuyên thấu không gian, thẩm thấu đến khiến cho lòng người rung động tự nhiên bị áp bách cực lớn. Chuyện gì xảy ra vậy? Xảy ra chuyện gì? Cả bản doanh của Thải Vân Thương Hội chỉ trong chốc lát bỗng hỗn loạn một mảnh. Cùng lúc này, trong không gian, vô số thân ảnh mang theo ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm phóng ra. Trong giây lát, không ít thân ảnh xuất hiện trước ngọn núi trùng điệp. Sau lưng còn có không ít tiếng xé gió không ngừng vang vọng. Nhìn khí thế mênh mông cuộn cuộn không có ý tốt kìa, sắc mặt cả đám tái nhợt. Một nam tử trung niên dẫn đầu mặc trường bào nhàn nhạt, bộ dáng có chút khí khái hào hùng, đôi mắt đen nhánh, nhìn qua đệ tử Phi Linh Môn, thanh thế mênh mông cuộn cuộn cùng với đám người Lục Tiêu Du. Sau khi kinh hãi, cô nén sự nghi hoặc trong lòng, khẽ mỉm cười nhìn đám người Lục Tiêu Du nói. Thì ra là Lục Chương Môn, và chư vị Phi Linh Môn đại giá quang lâm, không biết tại sao chư vị lại đến Thải Vân Thương Hội, và không biết chư vị có gì chỉ bảo. Lục Tiêu Du đạp không đi tới. Sau lưng chính là mấy chục thành viên của hộ hoàng đội thu liễm khí tức. Chức trách của hộ hoàng đội chính là thu hộ chiến hoàng. Loại trường hợp này đương nhiên phải đi theo. Hai bên trái phải đều là cường giả và đệ tử hạch tâm của Phi Linh Môn. Nhìn An Thế Hải, Lục Tiêu Du hoàn toàn không khách khí với An Thế Hải, khuôn mặt ông trầm thậm chí còn mang theo vài phần hàn ý. An Thế Hải, giao ra Điêu Linh Tuệ và An Thi Đình, nếu không, sẽ khiến cho Thải Vân Thương Hội biến mất trên cõi đời này. Lục Chương Môn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tiểu nữ cùng với phu nhân của ta có hiểu lầm gì với Phi Linh Môn sao?

Trên ngọn núi, sau khi Lục Tiêu Du nói xong, lập tức có ba đạo thân ảnh lướt tới. Sau mấy cách lách mình, ba đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Dẫn đầu là một lão giả tuổi chừng 60, xấu xí, ánh mắt sáng ngời. Thâm Thủy. Bên cạnh là một phụ nhân vẻ mặt âm trầm, còn có một nữ tử mỹ mạo. Người này chính là đại tiểu thư Thải Vân Thương Hội An Thi Đình. Ba người này xuất hiện. Trong Thải Vân Thương Hội có không ít người lặng lẽ đi đến sau lưng ba người, còn có một ít người có chút do dự. Lục Chứng Môn, kia chính là Đoạn Linh Trưởng, cùng với Đoạn Thi Tuệ và An Thi Định. Hoàng Chấp Sự nhìn ba người kia sau đó lập tức nói với Lục Tiêu Du. Ánh mắt Lục Tiêu Du đã sớm nhìn qua ba người. Đoạn Linh Trưởng này có tu vi niết bàn cảnh cao dài đỉnh phong, loại thực lực này quả thực không thấp. Trong cả 3.000 đại thiên thế giới cũng được coi là cường giả. Thi Định, mùi mũi của con đầu. Chuyện này có quan hệ đến con không hả? Nhìn thấy An Thi Định, An Tế Hải lập tức hỏi nàng. Ánh mắt của An Thi Định khẽ biến đổi nổi. Phụ thân, không phải mùi mùi ở trong thị hoàng thế giới sao? Tại sao còn đi hỏi con hả? Thi Định, con nói cho ta biết, việc này có quan hệ đến con hay không? An Thế Hải lần nữa nghi hoặc hỏi. Phụ thân, con căn bản không biết xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là thế nào vậy? An Thi Định có chút nghi hoặc hỏi. An Thi Định, ta cho cô thời gian 3 tức, giao ra An Thi Giàu. Khi Lục Thế Du nói xong, thân ảnh đã đi đến trước người An Thi Định, ánh mắt nhìn thẳng vào An Thi Định. Lục Chứng Môn, chuyện của Thi Giao quá thực ta không biết. Nhìn Lục Tiêu Du, trong ánh mắt của An Thi Định hiện lên vẻ mị hoặc. Loại nữ nhân như cô có tư cách gì khoe khoang làm dáng trước mặt của ta? Cô không nói, vậy ta sẽ tự mình động thủ. Ánh mắt Lục Tiêu Du chậm xuống, khẽ phất tay một cái, một đạo trào ấn xuyên thủng không gian chụp về phía An Thi Định. Lục Chứng Môn bớt giận, An Thi Định không hiểu chuyện, mong Lục Chứng Môn thông cảm. Nhìn thấy Lục Thế Du trả tay, môn lùi biến sắc, quanh thân lập tức có chấn động lan tràn. Một đạo trào ứng mang theo linh hồn chấn động, ngăn cản Lục Thế Du, chỉ là ngăn cản mà thôi cũng không dám chống lại. Chết đi cho ta! Ánh mắt Lục Thế Du trầm xuống, sát ý trong mắt bắn ra, đạo trào ứng trên không trung hóa thành trưởng ứng. Trong sát na này, khí tức giống như thời không thắc loạn đột nhiên lan tràn ra khỏi toàn bộ sơn mạch bao la. Ở giữa thiên địa đột nhiên trung lên, cả không trung trung chảy, đột nhiên chuyển thành phong vân biến sắc. Mây đen dày đặc đặc biệt tuôn ra, trong thoáng chốc thiên địa như lâm vào trong bóng tối, khí tức năng lượng vô hình đột nhiên chấn động rồi hàng lâm. Trong chớp mắt ngắn ngủi, lấy Lục Tiêu Du làm trung tâm, cả không gian nổi lên cơn sóng trong không gian, giống như thời gian thác loạn. Từng vết nứt không gian đen kịch lan tràn ra giữa không trung, khí tức giống như hủy diệt tràn ra. Khí tức này giống như là khiến cho vạn vật không còn, thiên địa hủy diệt. Âm ầm trong sát na, dưới ánh mắt hoảng hốt của Đoạn Linh Trưởng, trường ứng Lục Tiêu Du ầm ầm lao thẳng vào trường ứng của Đoạn Linh Trưởng, hung hăng va chạm. Hai đạo trường ứng va chạm, không gian chung quanh vặn vẹo rồi sụp đổ, thiên địa lung lay giống như sắp đổ. Núi non chung quanh rung động, thiên băng địa liệt, cả sơn mạch tự nhiên trạng nứt, giống như mạng nhện lan tràn ra chung quanh. Lục Chứng Môn tha mạng! Ta bảo hai đứa chúng nó giao ra An Thi Giao. Trường ứng của Đoạn Linh Trưởng bị đập nát. Ánh mắt tràn ngập kinh hãi, sợ hãi. Muốn nhanh chóng thoát thân. Chỉ tiếc hắn hoàn toàn không ngờ. Lục Thế Du vừa ra tay chính là sát chiêu. Căn bản không có định buông thà cho hắn. Dưới trường ứng, Đoạn Linh Trưởng căn bản không có cách nào thoát thân. Không gian chung quanh sân băng địa liệt. Cả phiến không gian dưới trường ứng này bị đập nát thành tro tàn. Từ đỉnh núi đến mặt đất của ngọn núi khổng lồ, dưới dư âm của trường ấn dễ dàng hóa thành mảnh vỡ, năng lượng cuồng bạo rung động giống như thực chất chấn động, điên cuồng nhộn nhạo lan tràn ra chung quanh. Ầm ầm ầm. Đoạn Linh Trưởng ở trong không gian bị hủy diệt. Tu vi niết bàn cảnh cao gia đỉnh phong, thế nhưng ngay cả linh hồn phân thân cũng không có cách nào chạy ra. Thân ảnh nứt vỡ từng khúc, thần hồn câu diệt. Một khắc cuối cùng này của hắn có hối hận cũng đã muộn. Hắn đã bị một trưởng của Lục Tiêu Du đập chết. Năng lượng khủng bố hủy diệt hết tán, bao phủ toàn bộ thiên địa, vô số ánh mắt chung quanh ngây ngốc như phỏng. Nhìn qua, tất cả chuyện này, vô số ánh mắt chung quanh ngây ngốc một phen, cả đám há hốc mồm, tiếng hít sâu một ngụm khí lạnh, và nuốt nước bọt không ngừng vang vọng trong không gian. Một người có tu vi niết bàn cảnh cao giai trong vòng một cái tát đã bị đánh chết, muốn làm được điều này cần thực lực khủng bố bực nào. Trong hộ hoàng đội, Vu Mã Tam, tới cùng với hai người, Vu tướng hoàn toàn trung động. An Song Dương, An Thế Hải, cùng với An Giao toàn thân trung chảy, cảm thấy lạnh lẽo. Hai người An Thi Định, và Đoạn Linh Tuệ thấy vậy bị dọa cho toàn thân run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Tiện tỳ, tới đây cho ta, ngày hôm nay cho dù là ai, cũng không cứu được các người. Lục Tiêu Du đánh chết Đoạn Linh Trưởng, cũng không có một chút trì hoãn nào mà bước ra một bước. Hai đạo chưởng ứng phá không, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu An Thi Định và Đoạn Linh Tuệ. Trào ấn lập tức đánh vào đầu An Thi Định và Đoạn Linh Tuệ. Một đạo lưu quang hủy diệt lập tức bắn ra. Phụ thân cứu con! Lục Chương Môn tha mạng! An Thi Định và Đoạn Linh Tuệ bị dọa cho biến sắc, toàn thân trung chảy, lớn tiếng cầu xin tha mạng và cầu cứu với Lục Thiếu Du và An Thế Hải. A! Trong chớp mắt ngắn ngủi, nhị nữ đồng thời kêu thảm thiết. Trong linh hồn truyền ra cảm giác đau đớn kịch liệt, tiếng kêu thê thảm vang vọng. Dù nhị nữ kêu la, người của Thải Vân Thương Hội phía sau lại không dám nhúc nhích một chút nào, cả đám nhìn nhau vô cùng kinh hãi. Từ sâu trong linh hồn cảm thấy lạnh lẽo. Nghe tiếng kêu thảm thiết của hai người An Thi Định và Đoạn Linh Tệ, khuôn mặt của An Thế Hải co rúm lại, nhưng hắn cũng không dám tiến lên, trong lòng dường như đã nhìn thấy thứ gì đó. Có lẽ An Thi Giao mất tích có quan hệ đến An Thi Định và Đoạn Linh Tuệ. Tình huống bên trong làm sao hắn không rõ cơ chứ. Trong thời gian ngắn, ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm. Từ trong linh hồn của hai người An Thi Định và Đoạn Linh Tuệ, Lục Thiếu Du thi triển sâu linh thuật biết được An Thi Giao đang bị giam ở một mật thất của Thải Vân Thương Hội. Loại tra tấn kia khiến An Thi Giao hiện tại sợ rằng sống không bằng chết. Hai tiện tỳ trắng rết, không giết các ngươi thiên lý ở đâu. Giết các ngươi như vậy, coi như là tiện nghi cho hai tiện tỳ các người. Một tiếng trích từ trong miệng Lục Tiêu Du vang lên, thanh âm vừa dứt, trong lòng bàn tay đột nhiên có năng lượng đánh xuống đỉnh đầu của hai người, đánh nát linh hồn hai người, đan điện cũng bị đánh nát. A! Nhị nữ An Thi Định kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tươi phun trà, lập tức giống như là chó nhà có tàn, đồng thời lúc này cả hai đã trở thành phế nhân. Sau khi hai người An Thi Định kêu lên thảm thiết, bị Lục Thiếu Du ném như chó chết về phía hai người bằng sáu họa tượng và người phi linh môn sau lưng. Hai tiện tỳ này các người nhất định phải khiến cho bọn họ sống không bằng chết. Thanh âm của Lục Thiếu Du lạnh lẽo như bằng, khuôn mặt âm trầm đến cực điểm. Cho dù là ai cũng có thể cảm giác được lúc này Lục Thiếu Du phẫn nộ ra sao. Vâng, chướng môn. Bằng sáu họa tượng tiếp nhận nhị nữ An Thi Định và Đoạn Linh Tuệ. Nắm trong tay, tất cả đệ tử phi linh môn lúc này cũng biến sắc. Bọn họ chưa từng nhìn thấy chưởng môn mình tức giận như vậy bao giờ. Lục chưởng môn hạ thủ lưu tình, hai người bọn họ tuy chẳng sai, nhưng mà... An Thế Hải lập tức cầu tình với Lục Tiêu Du, trong nhị nữ một người là con cái lớn của hắn, một người là lão bà, hắn không thể bỏ qua. An Thế Hải còn chưa nói xong, bỗng nhiên một âm thanh thanh thúy vang lên. Trên mặt hắn có năm dấu tay sưng đỏ hiện lên. Một ngụm máu tươi mang theo răng từ trong miệng phun ra, thân hình trên không trung, bị đánh bay xuống sơn mạch phía dưới. Nặng nề nền vào trong vết nước dưới mặt đất. An Thế Hải, một tát này ta đánh thay cho Thi Giao. Nếu như không phải nể mặt An Thi Giao, ta sẽ giết người. Nếu như Thi Giao có bất kỳ bất trắc nào, ta giết cả Thái Vân Thương Hội. Lục Thứ Du nhìn xuống phía dưới, lập tức nhìn qua mấy vạn người vừa đứng sau lưng An Thi Định và Đoạn Linh Tuệ. Lúc này Lục Thứ Du đã thực sự phẫn nộ, âm thanh tràn ngập sắc ý vang vọng. Dư nghiệp của An Thi Định và Đoạn Linh Tuệ kìa, không được buông tha một ai. Người An gia, nếu có ai ngăn cản, giết không thà. Giết! Một lát sau, âm thanh sắc phạt vang vọng không trung, phi hổ chiến hạm của phi linh môn hành động. Cái đầu hổ cự lớn dữ tợn giống như vật còn sống, từng quả cầu bằng năng lượng bắt đầu bắn ra. Quả cầu nổ tung, tiếng nổ vang giống như sấm sét vang vọng không ngừng. Trong đám người kia, lập tức vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, căn bản không có cách nào chống lại. Trốn! Chạy mau! Một ít người có tu vi cường hẳn lập tức chạy trối chết, căn bản không dám dừng lại. Một người đào tấu cũng không buông tha. Thanh âm trầm thấp của Thái A vang lên, trong mắt hiện lên sát ý. Vâng, thiếu chủ. Hơn 30 cường giả hộ hoàng đội sau lưng của Thái A nghe vậy lập tức phóng về phía trước. 5 người có tu vi niết bàn cảnh cùng với 30 người có tu vi đại đạo cảnh nhanh chóng đánh về bốn phía. Các người cũng đi đi, không được buông tha một ai. Vô Tường nói với Vu Mãn tam giới, 5 người có tu vi niết bàn cảnh cùng với 3 người có tu vi đại đầu cảnh cũng theo hộ hoàng đội của Thái A đánh trà. Ầm ầm, cả hai hộ hoàng đội lập tức tỏa trà. Khí tức khủng bố bỗng nhiên khuếch tán, giữa khí tức khủng bố phô thiên cái địa này, xung động bực này khó có thể miêu tả thành lời. Mà bốn phía lập tức truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết. Đám người còn chưa trốn đi xa lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, tiếng nổ trầm thấp vang vọng. Hai đội hoàng đội ra tay, không có ai có thể chạy thoát. Giết! Đám người âm quỷ, Bạch Kinh Đường, Viêm Hỏa, Thất Sát, Thất Kiếm khẽ quát một tiếng, mang theo đại quân Phi Linh Môn nhập vào trong cuộc càn quét. Mấy vạn dư nghiệt của An Thi Định và Đoạn Linh Tuệ lúc này hoàn toàn chỉ có thể chịu tàn sát. Trong khoảng thời gian ngắn máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, mùi máu tươi, sát khí dần dần tràn ngập hư không. Trong hư không chung quanh, từ bốn phương tám hướng xuất hiện vô số khối lỗi tọa giá và cường giả. Hoàng gia, Tử Diễm Huyền Xà, Tuyết gia còn có không ít thế lực khác nhau nhau chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng giết chóc ngập trời, còn có không ít khí tức khủng bố của Niết Bàn cảnh phía trước, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Trong mật thất u ám, một nữ tỳ đang không ngừng dùng trường tiên đánh vào thân thể vốn trắng nõn như ngọc của An Thị Giao. Chỉ là lúc này thân hình vốn trắng nõn này đã tràn ngập vết thương. Cũng không biết chết sớm một chút, hại ta làm việc khổ sai như vậy. Vẻ mặt tiền tỳ này vô cùng âm trầm, trường tiên trong tay lần nữa vung lên về phía An Thi Dạo. Âm âm, trong chớp mắt này, cửa thạch thất mở ra, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trước người An Thi Dạo. Thân ảnh mặc áo bào màu xanh đáp xuống huyết trì, tay nắm trường tiên. Ánh mắt lại chăm chú nhìn vào An Thi Dạo, nhìn qua bộ dáng của An Thi Dạo lúc này, quá thực nhìn thấy mà giật mình. Ánh mắt Lục Thi Du trung lên, trong lòng chua xót. Tiểu tử kia, người muốn chết phải không? Tỳ nữ kia nhìn thấy trường thiên của mình bị bắt, dùng sức cũng không có một chút tác dụng nào, vẻ mặt lập tức âm trầm, bắt đầu mắng to. Chỉ là khi vừa mới nói xong, trên trường thiên đột nhiên có một lực lượng mạnh mẽ tuôn ra, trong miệng tỳ nữ này đột nhiên phun ra máu tươi, thân hình bay ngược về phía sau, hung hăng đập vào thạch bích. Hất trường thiên trong tay lên, Lục Thế Du nhìn qua An Thi Giao trước người, nhìn thấy mà giật mình. Trong mắt hắn lúc này vì chua xót mà bắt đầu ướt át. Lục Thế Du bóp nát khóa sắt, cấm chế được mở ra, trong những trữ vật xuất hiện một kiện trường bào màu xanh bao phủ thân hình, tràn đầy vết thương và máu tươi đầm đìa kia. Thi Giao, ta đến rồi. Lục Thế Du ôm An Thi Giao vào trong ngực, sau khi kiểm tra thương thế của nàng, sót một đạo nguyên lực thuộc tính mộc, từ từ rồi dũng mãnh tiến vào trong cơ thể An Thi Giao. Dường như nghe thấy âm thanh của Lục Thế Du, hai mắt An Thi Giao giằng nàng mở ra. Ánh mắt ê oải nhìn về phía khuôn mặt quen thuộc trước mắt, trên khuôn mặt đầm đìa máu tươi hiện lên nụ cười vui vẻ. Nụ cười này khiến cho trong lòng Lục Thế Du càng thêm chua xót. Thiếu Du, ta đang nằm mơ sao? An Thi Giao thì thào nói, khuôn mặt quen thuộc này hiện lên trước mắt khiến cho nàng không dám tin. Là ta đây, có ta đây, nàng sẽ không chịu bất kỳ sự tra tấn nào nữa. Lục Thế Du nói, thanh âm của hắn lúc này cũng có chút ngạn ngào. Ta mệt mỏi quá rồi, ta muốn được nghỉ ngơi một chút. An Thi Giao thị thạo suy yếu nói, hai con mắt lần nữa nhắm lại, trên khuôn mặt đầm đìa máu tươi lúc này khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Đội trưởng, đội trưởng! Ngoài thạch thất, Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã, Tử Viêm, Tiết Mặc Kỳ, Quỷ Oa, Bạch Lan vội vàng chạy tới, sau đó đám người Thái A Kim Viên, Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hương Quốc, Tử Huyền cũng xuất hiện. Khi ánh mắt nhìn về phía thân hình tràn ngập máu tươi của An Thi Giao, khuôn mặt và thân hình tràn ngập máu tươi kia khiến cho mọi người nhìn thấy không khỏi giật mình. Mặc Kỳ, nàng tới đúng lúc, Thi Giao giao cho nàng. Ta cần nàng không có việc gì. Lục Thế Du nhìn thấy mọi người tới lập tức giao An Thi Giao trong ngực cho Tiết Mặc Kỳ. Ta sẽ dùng toàn lực. Tiết Mặc Kỳ gật đầu, ánh mắt khẽ đổi, nhìn động tĩnh của Phi Linh Môn và bộ dáng khẩn trương của Lục Thế Du hiện tại. Vào thiên trụ giới đi. Lục Thế Du cũng không có cố kỵ mà xuất ra thiên trụ giới, đây cũng không phải là lần đầu tiên Tiết Mặc Kỳ tiến vào trong thiên trụ giới. Nàng ôm An Thi Giao lập tức tiến vào bên trong. Sư phụ, tất cả mọi thứ bên ngoài đã giải quyết xong hết rồi. Thái A nói, phòng phá sướng, kể từ bây giờ, Phi Linh Môn giám thị cả Thái Vân Thương Hội, có người không phục, giết không thà. Lục Thế Du nói với Thái A, lần này Lục Thế Du đã thực sự phẫn nộ. Đội trưởng, có gì cần chúng ta xử lý hay không, cứ phân phó là được. Quỷ Oa nói, âm thanh vẫn khiến cho người ta sợn hết gai ốc so với âm minh dạ xoa không khác là bao. Tuy rằng lúc này đã trở thành chiến tướng, thế nhưng trước mặt, đạo thân ảnh, mặc áo bào xanh này. Ánh mắt của Quỷ Oa tràn ngập sự tin tưởng, phục tùng, loại tin tưởng và phục tùng này đến từ linh hồn và suy nghĩ. Ta muốn tiện tỳ này sống không được, chết không xong, giao cho người.